Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, tái xuất Đại Tư Mệnh. Ai? Một vòng hồng nhật từ thảo nguyên phía đông chậm rãi dâng lên. Đại địa bên trên xuất hiện phi nhanh đàn thú mỹ lệ, thiếu nữ đứng tại núi đồi bày ra tiếng nói. Xua đuổi lấy bầy thú mạnh mẽ, thân ảnh phát ra trận trận la lên. Dường như tại cho nàng đáp lại. Hơn 10 chiếc thuyền lớn từ phía tây bầu trời lướt đến. Cùng với vân, theo gió, tại trên thảo nguyên lao vùn vụt mà qua. Ở giữa chiếc thuyền lớn kia bong tàu bên trên, mấy thân ảnh chính dựa vào lan can nhìn ra xa, thưởng thức cái này cùng nhân vực hoàn toàn khác biệt chi cảnh. Thảo nguyên thưa thớt, người ở hiếm, gió thổi bãi cỏ gặp hung thú, nhân vực quá mức phồn hoa, nhân tộc phàm nhân, tu sĩ số lượng thực quá nhiều, đã là khó có thể tìm được rất nhiều hung thú hội tụ khu vực. Tiến vào Bắc Dã, lại giống như tiến vào khác một cái thiên địa. Về tới viễn cổ thần đại, nơi này sôi nổi lấy bách tộc, có các loại kỳ dị chủng tộc, khắp nơi có thể thấy được nhân tộc cùng bách tộc hỗn hợp tình hình. Đi qua một chút hung thú khí tức nồng đậm chi địa, nhân vực các vị cao thủ còn muốn thả ra tự thân uy áp, không phải vậy rất dễ dàng bị một chút đầu thiết đại hung thú đánh lén. Nhân vực tới tiên binh gặp nai hình, nước bọt kém chút không có chảy ra. Bọn hắn xem những hung thú kia lúc, nhìn thấy không phải bọn chúng móng vuốt cực kỳ sắc bén, cường tráng thân thể, nhìn thấy chính là bọn chúng có thể làm thuốc thân thể bộ kiện, nhìn thấy chính là từng khỏa nhảy nhót thú hạch. Cũng liền những này tiên binh kỷ luật nghiêm minh, riêng phần mình khắc chế ở chỗ này phát một phen phát tài xúc động. Người này a, liền muốn ra đi một chút, nhìn xem. Đại trưởng lão cười nói, Bắc Dã như vậy bao la hùng vĩ, tại chúng ta nhân vực quả thực hiếm thấy. Có huyền nữ tông trưởng lão cười nói, đạo hữu không phải tới qua một lần sao? Khục, đại trưởng lão bình tĩnh chỗ hắng giọng, tán thán nói, nơi đây sinh dưỡng ra nam tử nữ tử, cũng làm mang theo như vậy ầm ầm sóng dậy chi hào hùng. A ha ha, ha ha ha, các vị cao thủ riêng phần mình cười khẽ. Là tầm mắt của bọn hắn thấp, quả thực thấp. Trong khoang thuyền truyền đến vài tiếng cười khẽ. Cửa gỗ đã bị hai đạo bóng hình xinh đẹp đẩy ra. Thanh Khâu hồ nữ cùng kia Vũ Dân quốc tiểu công chúa đẩy ra cửa khoang, cúi đầu lui ra phía sau. Đổi lại Bắc Dã trang phục, Ngô Vọng cất bước đi tới. Màu đen da thú dày, màu xám vải bố quần, đai lưng dùng hung thú trưởng gân xoa nắn mà thành. Bên hông còn mang theo thiếu chủ ngắn đao, hắn mặc áo ngắn cũng là dùng thoải mái dễ chịu làm chủ. Cách vải vóc, còn có thể gặp hắn đó cũng không tính khoa trương. Lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng cơ bắp. So với nhân vực thường gặp trường sam, trường bào trang phục, như vậy cách ăn mặc kỳ thật có chút đơn giản. Nhưng Ngô Vọng phủ thêm mũ che màu trắng. Trên tay đeo mấy cái chân quý khoáng thạch rèn đúc mà thành vòng tay. Cả người tự lộ ra đặc biệt đắt đỏ. Ra làm sao? Ngô Vọng nắm lấy áo choàng biên giới nhẹ nhàng run run. Cười nói. Có phải là hơi nhiều phải không thị tộc thiếu chủ hương vị? Đại trưởng lão giơ ngón tay cái. Tông chủ không phải liền là thực sự thị tộc thiếu chủ. Các vị cao thủ cũng là không tiếc ca ngợi. Chi từ. Cái này khiến trong khoang thuyền Lâm Tố Khinh cảm thấy áp lực. Luôn cảm thấy những này lão tiền bối là tại cho nàng cái này thị nữ đầu lĩnh gia tăng sinh tồn áp lực. Ngô Vọng đi đến lan can bên cạnh, hai tay vịn trước mặt cây gỗ, nhìn về phía ra phương hướng. Hắn hồi trở lại Bắc Dã tin tức đã sớm nửa tháng đưa trở về, tại Tây Hải bên trên nhẹ nhàng 3 tháng lại không có gặp được cái đại sự gì. Thiên cung một phương cũng là yên lặng. Thiên đế cũng không có đưa tới thứ 14 phong thư. Nhân vực xuất hiện một chút chói tai tạp âm. Nhưng Ngô Vọng hoàn toàn không có phản ứng. Còn để Lâm Tố Khinh không cần đem như vậy tin tức thuật lại cho mình. Tục sự như mây bay. Lo sợ không đâu chi. Ngô Vọng mỗi ngày muốn làm sự tình. Liền là bồi bồi cái này. Bồi bồi cái kia. Lại bớt thời gian chỉnh lý âm dương đại đạo cảm ngộ. Hắn sâu sắc cảm nhận được. Người tinh lực là có hạn tại tu hành chuyện này bên trên. Gần nhất âm dương đại đạo cảm ngộ quá nhiều. Tinh thần đại đạo có chút bị xa lánh. Chớ nói chi là còn có cái một mực bị đem gác xó hỏa chi đại đạo. Đương nhiên, Ngô Vọng nhận định liền là nhận định. Dùng tinh thần đại đạo làm chủ. Âm dương, hỏa chi đại đạo làm phụ nhạc giáo. Đương nhiên sẽ không sửa đổi. Dù sao chỉ có chính mình đạo. Mới có thể chân chính đi đột phá cực hạn. Đi đến tiền nhân không có đến vị trí. Cho nên, mỗi ngày dài đến 6 canh giờ thời gian tu hành. Ít nhất có 2 canh giờ. Là tại cảm ngộ tinh thần đại đạo. 6 canh giờ bên ngoài sinh hoạt. Tự lộ ra đặc sắc rất nhiều. Khó được rời đi nhân vực. Rời đi thần nông tiền bối thiết quyền uy hiếp. Hắn tất nhiên là muốn bao nhiêu cùng tiểu tinh vệ bồi dưỡng một chút cảm tình. Đáng tiếc, tinh vệ từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh điểu trạng thái. Ngô Vọng mấy câu ngữ đều ám chỉ mình đã biết được. Nhưng nàng vẫn là chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt Ngô Vọng. Cái kia đáng chết vận đạo thần. Linh Tiểu Lam đối mặt ngự nhật nữ thần Hy Hòa đằng sau. Tự thân cảm ngộ rõ ràng tăng nhiều. Nhưng nàng vẫn không có lựa chọn bế trưởng quan. Mà là mỗi ngày bồi Ngô Vọng tu hành 6 canh giờ. Lại chính mình tu hành 6 canh giờ. Nàng hoàn mỹ tại Lâm Tố Khinh trước mặt. Hiện ra một tên ưu tú đại tông môn đệ tử. Bình thường là có bao nhiêu khắc khổ tu luyện. Cái này khiến Lâm Tố Khinh cảm thấy xấu hổ. Cũng cố gắng tu hành dài đến nửa tháng lâu. Còn tốt Mộc Đại Tiên mỗi ngày đi theo Lâm Tố Khinh. Thỉnh thoảng cho nàng vận chuyển điểm cảm ngộ. Để Lâm Tố Khinh duy trì phổ thông nhân vực thanh niên tài tuấn tu hành tốc độ không phải vậy thật. Có thể, Ngô Vọng đều xông siêu phàm cảnh. Lâm Tố Khinh còn tại nguyên tiên. Chân tiên cảnh lề mề. Về nhà cảm giác coi như không tệ. Ngô Vọng cười nói. Không còn cái gì phiền lòng sự tình. Cũng mất người bên ngoài tại tai ta bên cạnh lầm bầm. Các vị đi theo cao thủ riêng phần mình mỉm. Cười gật đầu. Lại nghe phía dưới buồng nhỏ trên tàu truyền đến kinh thiên động địa tiếng ngáp. Mang theo tử sắc mũ. Mặc rộng rãi mềm mại ngủ say bào thụy thần. Vặn eo bẻ cổ đi ra cửa khoang. Ở phía dưới lan can chỗ không ngừng vò mắt. Sau đó một mặt mờ mịt đối chân trời xuất thần. Đại trưởng lão ôn thanh nói. Tông chủ, về nhà, tự không cần quản nhiều bên kia. Đối tông chủ, các ngài kia thị tộc chung quanh. Nhưng có cái gì vạn năm hung thú, Bắc Dã có mấy cái sinh linh cấm địa. Bên trong có không ít lão hung thú đang ngủ say. Ngô Vọng cười hỏi. Đại trưởng lão muốn đi săn một phen, muốn luyện chế mấy món pháp bảo. Xem có thể hay không tìm được một chút có thể sử dụng thú hạch. Đại trưởng lão trong mắt hơi có chút ý động. Sau đó lão phu liền chính mình đi tìm một chút. Xem có hay không phù hợp huyết sát chi đạo hung thú. Như vậy hung thú nhất định là thị sát thành tính. Như thế cũng có thể là Bắc Dã trừ chút ít uy hiếp. Ngô Vọng cười nói. Đại trưởng lão cần gì hung thú? Có thể cứ việc nói rõ. Rất nhiều hung thú vì thích ứng trước mắt sinh linh quật khởi hoàn cảnh. Đều trở nên có chút giảo hoạt. Tại đại địa trong một dấu liền là mấy ngàn trên vạn năm. Muốn tìm được tung tích của bọn nó. Có đôi khi còn muốn theo một chút tiểu thị tộc tới tay. Phân tích một chút các nơi truyền sướng ca dao. Nghiên cứu một chút chỗ nào xuất hiện hung thú sùng bái. Các vị cao thủ riêng phần mình gật đầu. Đại trưởng lão nói. Trong này, cũng có rất nhiều học vấn. Đây chính là, học vấn lớn. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói. Đại trưởng lão muốn tại Bắc Dã đi dạo. Có thể đi một chút bờ biển phiên chợ đi bộ một chút. Nơi đó có rất nhiều địa phương vẫn có chút thú vị. Đại trưởng lão buồn bực nói. Thế nhưng là có bách tộc cường giả ẩn hiện ngược lại là có thể cùng bọn hắn đọ sức một hai. Ngô, Vọng, không có việc gì, làm ta không nói. Bắc Dã đều là bản thân địa bàn. Đại trưởng lão tùy ý đi dạo chính là. Đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ. Các vị siêu phàm cao thủ cũng hơi có chút ý động. Ngược lại là một vị huyền nữ tông trưởng lão lo lắng nhắc nhở nói. Nơi này dù sao cũng là tinh thần thống trị chi địa. Mặc dù căn cứ nghe đồn, tinh thần đã trọng thương ngã gục, nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể quá mức chủ quan. Hành sự cần mọi loại cẩn thận, Ngô Vọng ở bên cũng không giải thích thêm cái gì. Có thể cẩn thận hành sự tóm lại là tốt. Hắn cũng không thể mở miệng khuyên bọn họ dũng cảm đi bay. Yên tâm đi sóng. Rất nhiều trên danh nghĩa sự tình. Lúc này xác thực không tốt đánh vỡ. Lại đi nửa ngày. Ngô Vọng thuận lợi cùng không xa bên ngoài vạn dặm ra nghênh đón tiếp Hùng Bão tộc đại quân tụ hợp. Cùng nhau trở về Hùng Bão tộc tộc địa. Nhìn xem kia lần lượt từng cái một tràn đầy nhiệt tình. Lại dãi dầu xương gió khuôn mặt. Nghe kia từng tiếng thiếu chủ la lên. Nhìn xem kia từng người ngồi cưỡi tại cự lang bên trên cường tráng thân thể Ngô Vọng đạo. Tâm rất nhanh liền trầm ổn xuống tới. Bên ngoài bôn ba, tổng giống như là lục bình không dễ. Dù là bị bưng lấy lại cao hơn, bay lại nhanh, vẫn như cũ tìm không được như vậy cảm giác. Ở chỗ này, hắn không cần lo lắng cái gì. Ở chỗ này, hắn cũng không cần mưu đồ cái gì. Vất vả cái gì, chỉ cần tùy ý tìm địa phương ngồi xuống. Tự có rượu ngon cùng trái cây. Lại gặp Hùng Tam tướng quân. Lại gặp trong tộc lão nhân. Hắn ra ngoài đoạn này tuế nguyệt. Cẩn thận tính toán cũng không tính ngắn nhưng nhìn thấy nguyên bản các vị chỉ là tóc nâu trắng lão. Nhân, bây giờ đã là tóc trắng xóa. Thân hình cũng bắt đầu héo rút. Ngô Vọng đáy lòng cũng là mọc lan tràn mấy phần cảm khái. Còn tốt, Hùng Tam tướng quân còn tại tráng niên. Cũng lưu giữ rất nhiều tính dẻo. Ngô Vọng đã bắt đầu chuẩn bị. Tại Bắc Giã mở rộng một chút phương pháp tu hành. Tối thiểu nhất, cũng muốn tăng lên chính mình tộc nhân thọ nguyên. Bất quá tùy theo mà đến một hệ liệt vấn đề. Ngô Vọng còn chưa nghĩ ra nên xử trí như thế nào. Thọ nguyên gia tăng, đối trong tộc sinh ra áp lực cũng liền đối ứng tăng trưởng. Thế tất tạo thành nhân khẩu bành trướng. Tài nguyên tiêu hao tăng nhiều. Kia Hùng Bão tộc tất nhiên muốn đối bên ngoài khuếch trương không chỉ như đây. Hiện hữu, phong tục cũng sẽ xuất hiện một hệ liệt biến hóa một bộ tộc quật khởi. Coi là thật cần cướp đoạt bộ tộc khác sinh tồn không gian sao. Ngô Vọng vì thế lại sinh ra rất nhiều suy tư. Mấy tháng trước Hy Hòa đối với hắn nói những lời kia. Trong đó ẩn giấu mấy phần đạo lý. Nhưng Ngô Vọng ẩn ẩn hiểu được nơi đó có chút ít không đúng. Phảng phất chỉ là một cái hoảng thần. Trước mắt đã là náo nhiệt tộc địa đại yến. Mỹ lệ thiếu nữ vây quanh đống lửa nhanh nhẹn nhảy múa. Cường tráng tiểu hòa tử ở bên lộ ra được chính mình có thể chịu đựng được nhân duyên thiết. Quyền cái ót từng vị tóc trắng xóa lão nhân ngồi tại cao bữa tiệc bên trong. Thưởng thức nhóm đầu tiên vừa nướng xong hung thú thịt những cái kia nhân vực tới tiên binh bọn họ. Giờ phút này cũng xen lẫn trong cự lang kỵ bên trong. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Bọn hắn nói nhân vực phong cảnh, cũng nghe bên cạnh chi nhân nói lên Bắc Giã phong tình. Lẫn nhau đều là nhân tộc, vừa cảm giác mới lạ, lại không có nửa điểm trở ngại. Bá nhi, mệt mỏi kia vô cùng quen thuộc giọng từ bên truyền đến. Ngô Vọng nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy kia Trương Quốc Tự mặt to. Hắn tộc trưởng phụ thân thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là kia Trương có chút thô ráp. Nhưng nam nhân vị mười phần mặt to trên mặt có thân là tộc trưởng thủ lĩnh nên có cơ trí. Có gian nan vất vả đánh ra kiên nghị. Còn có cặp kia thâm thúy lại sáng ngời có thần hai con ngươi. Ngô Vọng cười nói. Không, liền là lâu không trở về nhà. Có chút ít cảm khái. Hùng Hãn ứng tiếng. Cầm tiểu đao tại trước mặt kia thước dài nướng linh thú bên trên. Cắt đứt xuống một khối béo gầy thích hợp thịt nướng. Lại giải lên Ngô Vọng nhiều năm trước phát triển ra tới gia vị bột. Trực tiếp ném tới Ngô Vọng trước mặt trong mâm. Hai người bọn họ tại dốc núi chỗ cao nhất ngồi. Như vậy động tác tất nhiên là có phần làm người khác chú ý. Ngô Vọng nắm lên thịt nướng. Dùng sức cắn hai cái có chút không quen. Ở bên kia hữu thụ ủy khuất Hùng Hãn úng thanh hỏi. Làm sao lại? Ngô Vọng cười nói. Đều là ta để người khác bị ủy khuất. Cha ngươi không cần lo lắng cái này. Hiểu được không thoải mái liền trở lại. Hùng Hãn nói thầm, bên ngoài tóm lại so ra kém trong nhà. Chúng ta Hùng Bão tộc về sau còn muốn ngươi khiêng. Ngô Vọng nói, ta sẽ an bài tốt những này. Cha ngươi yên tâm, bá nhi không có việc gì. Người ăn ngươi. Hùng Hãn tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Quay đầu nhìn về phía nơi chân trời xa lúc, mục quang luôn có chút ít sầu lo. Ngô Vọng thấy thế, tất nhiên là không thể không để ý. Hắn đời này mệnh đều là phụ mẫu cho. Cha ruột gặp được chuyện phiền toái, vậy hắn làm con trai khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Ân, chỉ cần không phải muốn đi cùng thiên đế sống mái với nhau, cái khác cũng đều không tính là gì đại sự. Cùng này đồng thời trung sơn, thiên cung, đại tư mệnh trong thần điện. Từ đại tư mệnh thất thế, đuổi đi nơi đây mỹ cơ, cái này thần điện tựu trở nên trống không rất nhiều, cũng vắng lạnh rất nhiều. Tại kia Vân Hải bên cạnh phía trước cửa sổ, đại tư mệnh lẳng lặng ngồi tại bàn dài sau xó xỉnh bên trong. Có hai tên nhạc sĩ tấu lấy chậm rãi tiên nhạc. Người nhạc sĩ kia cùng nhạc khí đều có chút phai mờ, dường như dùng thần thông ngưng tụ thành. Đại tư mệnh tĩnh tọa một trận, bưng lên trước mặt tản mát ra cuối cùng một tia bạch hơi nước trà. Tay trái nhấn lấy tay phải ống tay áo, tay phải nắm bắt chén trà, đưa đến bên miệng tinh tế phẩm vị. Sau đó lộ ra mỉm cười thản nhiên, trong mắt đều là bình yên. Vì cái gì? Không linh tiếng nói từ ngoài điện truyền đến. Người đến thân ảnh mấy lần lấp lóe, đã là đến đại tư mệnh trước mặt, đứng tại kia bàn thấp đằng sau. Váy đen, tóc dài, yểu điệu tư thái, tinh xảo khuôn mặt, lại có kia không? Nhẹ, linh, nở hoa đạo vận, cùng giấu ở kia tư thái đường cong bên trong thần uy. Không phải thiếu tư mệnh lại là người nào? Huynh trưởng tựa hồ quên đi. Thiên đế là như thế nào tính toán ngươi, để ngươi gần như mất đi hết thảy. Thiếu tư mệnh khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần lãnh ý, thấp giọng nói, ngươi không ngờ đáp ứng xuất thủ tiểu muội. Ngươi ngồi. Đại tư mệnh trì hoãn vừa nói. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Kia váy giống như cánh hoa màu đen mở ra. Nàng cũng ngồi quỳ chân tại bàn thấp đằng sau, trong mắt mang theo vài phần cũng không che giấu bất mãn. Đại tư mệnh cười nói, bệ hạ phụ ta, ta đương nhiên sẽ không quên mất. Lần này đáp ứng ra tay giúp bệ hạ đối phó nhân vực càng nhiều, vẫn là bởi vì bây giờ thiên địa chi cục thế, thiên hạ sinh linh chi mệnh đồ. Đương nhiên, cũng có ta đáy lòng chi không cam lòng đang tác quái. Thiếu tư mệnh đôi mi thanh tú nhăn lại, biểu thị chính mình có chút không thể lý giải. Nàng hỏi, đối phó nhân vực, vì cái gì? Chính là vì sinh linh chi mệnh đồ đại chiến cùng một chỗ, nhiều ít sinh linh cho bụi yên diệt. Đại tư mệnh nói, nhưng chỉ cần sinh linh loại tử không sẽ bị hủy, miễn là đến thêm chút tuế nguyệt, sinh linh lại hội, sẽ, lần nữa, sinh trưởng. Tùy theo, hắn vừa cười nói, huống chi, bệ hạ để ta đi làm, cũng không phải là muốn cùng nhân vực khai chiến, cũng không phải là cái khác có hại đại hoang sinh linh sự tình. Đó là cái gì? Vô Vọng tử. Đại, tư mệnh thấp giọng nói, bệ hạ để cho ta xuất thủ, đem Vô Vọng tử từ nhân vực bước lui, để nhân vực cùng Vô Vọng tử mỗi người đi một ngả. Ừ, thiếu tư mệnh tràn đầy hoang mang, có lẽ là hoang mang quá nhiều, quá nặng, lôi đầu của nàng, để nàng không chịu được nghiêng đầu một chút. Tựu cái này, tựu cái này. Đại tư mệnh cười nói, có gì không thể sao? Thiếu tư mệnh có chút không phản bác được. Nàng nói, dùng thiên cung chi lực đi đối phó một cái nhân vực tu sĩ, cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý sao? Đại tư mệnh nghiêm mặt nói, muội ngươi chớ có khinh thường Vô Vọng tử. Bây giờ Vô Vọng tử đã cơ hồ là nhân hoàng lựa chọn hàng đầu. Đoạn này tuế nguyệt, ta cẩn thận quan sát nhân vực, Vô Vọng tử lên thanh danh nhanh chóng, tất nhiên là có nhân hoàng ở sau lưng thôi động, lại có hắn tự thân chi thực lực, tụ lại thế lực, nếu nói hắn là cái thứ hai thần nông viêm đế, đã là không đủ, thậm chí tại phục hy thời kỳ cuối, thần nông cũng không có như vậy thanh thế. Thiếu tư mệnh hơi suy tư, lời nói, nhân vực tất nhiên là muốn cho nhân hoàng chi vị bình ổn truyền thừa, tránh cho lại gặp bị hắc ám náo động. Không sai, đại tư mệnh cười nói, hai lần hắc ám náo động, hai lần liên quan tới thu hồi hỏa chi đại đạo nếm thử. Thiên cung kỳ thật cũng bỏ ra tiên thiên thần vẫn lạc bên ngoài rất nhiều đại giới. Những này, tại thiên đế bệ hạ xem ra, cũng không phải là đại giới đi. Thiếu Tư Mệnh mang trên mặt rõ ràng bất mãn. Chúng ta không thảo luận bệ hạ như thế nào đối đãi sinh linh. Đại Tư Mệnh nói, bệ hạ mệnh ta làm, liền là để Vô Vọng Tử bình ổn rời đi nhân vực. Không sử dụng bất luận cái gì cường quyền áp bách, cũng không đi bức bách Vô Vọng Tử làm cái gì, càng không thể vận dụng thần thông. Bệ hạ nói, Vô Vọng Tử là Bắc Dã Hùng Bão tộc thiếu chủ, trên thân lại có tinh thần đại nhân huyết mạch. Việc này thao tác xuống tới cũng không tính khó, chỉ cần lợi dụng nhân vực thống hận tiên thiên thần điểm này, liền có thể đem Vô Vọng Tử bước đi. Thiếu Tư Mệnh hỏi, này đối thiên cung có chỗ tốt gì sao, bệ hạ là như vậy lời nhắn nhủ. Đại Tư Mệnh thấp giọng nói, tất nhiên là có ngươi ta xem không hiểu tính toán, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Thiếu Tư Mệnh hỏi, kia Vô Vọng Tử không có khả năng ngồi không chờ ngươi đi bố trí. Ngươi trong tay hắn chịu khổ đầu, có thể thực không ít. Như thế nào? Đại Tư Mệnh bình tĩnh cười một tiếng, trong mắt thần quang phun trào. Lần này ta tất nhiên là muốn đối bệ hạ chứng minh thổ thần làm không được sự tình, ta có thể làm. Thổ thần không đấu lại người, ta có thể đấu được. Thiếu Tư Mệnh, không cứu nổi. Nàng đáy lòng tự định giá dưới, quyết định vẫn là sớm cho Vô Vọng Tử một chút tin tức. Cũng không phải bởi vì khác, chủ yếu là muốn cho Vô Vọng Tử lại đà kích thoáng cái bản thân huynh trưởng, để hắn thanh tỉnh một chút, hảo hảo làm thần, thuận tiện, còn Vô Vọng Tử lần trước giúp nàng nghĩ kế, cùng phổ cập một chút nhân vực sinh sôi có quan hệ tri thức ân tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.